Thẩm Quân Tuyết thận độc hành chỉ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sự khó hiểu của mọi người, ta đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp bởi vì trong mắt họ, ta tuy có chút thiên phú, nhưng ngoại trừ thi đấu cưỡi rồng luôn dẫn đầu. Còn những kỳ thi khác, thành tích đều rất bình thường. Tuy rằng kỳ thi chỉ là tiêu diệt ma thú trong huyễn cảnh châu và hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mỗi một lần gặp phải nguy hiểm đều là thật. Nếu sơ sẩy, tổn hại tu vi chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí còn có khả năng hồn phách tan vỡ. Thần học điện cao nhất, đâu phải nơi dễ dàng bước vào như vậy. Phần lớn con cái của chúng thần đều bị chặn lại ở bước này, cả đời chỉ là những vị thần tầm thường mà thôi. Những khóa học cố định này tuy dễ học, nhưng muốn vượt qua kỳ thi lại cực kỳ khó khăn. Nhân gian có câu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào bản thân. Chính là nói đến đạo lý này, mà ta mới chỉ tu hành ở thần học điện trung cấp 100 năm, lại đi tham gia kỳ thi độ khó như địa ngục này, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ha, thần tiên thời nay, quả thật quá nhàn hạ, mới có thể thích thú với việc chú ý đến cuộc sống của người khác đến vậy. Nếu ta C, H, E, T trong huyễn cảnh châu, cái C, H, E, T đó cũng là của ta, can hệ gì đến bọn họ. Điều thú vị là, ta còn thấy tên của Linh Dung trên sổ đăng ký. Linh Dung đầu óc chỉ toàn yêu đương, làm sao có thể mạo hiểm như vậy? Nàng ta không có chi tiến thủ, cũng không có năng lực này. Huống chi, Đông Trạch sư phó của nàng ta còn đang dạy học ở thần học điện trung cấp. Với tính cách của nàng ta, chỉ hận không thể ở lại thần học điện trung cấp cả vạn năm. Vậy nên khả năng duy nhất chính là do thiên hậu sắp xếp. Quả nhiên, ngày thi đến, Linh Dung bĩu môi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Nhưng ta nhận ra chuỗi chuông màu tím trên cổ tay nàng ta, đó chính là pháp khí hộ thân của thiên hậu, ngưng tụ thần lực của bà ta. Ta nhìn các vị khảo quan, thầm trợn trắng mắt, gian lận trắng trợn như vậy mà các ngươi không nhìn thấy sao, mau quản đi chứ, mau quản đi chứ. Thế mà hôm đó, các vị khảo quan canh giữ cổng vào trường thi lại đồng loạt. Chuồn đi vệ sinh, được rồi, xem ra bọn họ không phải mù, mà chỉ là thận không tốt thôi. Kỳ thi bắt đầu, ta cùng những thí sinh khác bay vào huyễn cảnh châu. Huyễn cảnh châu sẽ dựa vào thể chất, hoàn cảnh và tâm tính khác nhau của mỗi người, tạo ra những ảo cảnh khác nhau. Vì vậy, chủ đề của mỗi người tuy giống nhau, nhưng cảnh tượng mà họ nhìn thấy lại hoàn toàn khác biệt. Chúng ta cần vượt qua những cảnh tượng này, lần lượt là chạy thoát khỏi địa ngục A Tỳ, bị ma thú truy sát, trải qua kiếp nạn nơi phàm trần. Và cuối cùng, cũng là cửa ải khó khăn nhất, chính là đối mặt với tâm ma của chính mình. Nghe nói, 80, con cái của thần, tu hành ngàn năm, cuối cùng đều không thể vượt qua cửa ải tâm ma, bị trục xuất khỏi ảo cảnh và thi trượt. Lửa nóng L, I, E, M láp ra thịt, ta mở mắt ra. Xung quanh là biển lửa ngút ngàn, còn ta đang chân trần dẫm trên than hồng rực cháy. Cửa ải đầu tiên, chạy thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Mẹ kiếp, đau quá, ta nhè răng nhăn mặt, nhảy loi choi khắp nơi. Ta niệm quyết triệu hồi kiếm, nhưng linh lực lại bị khóa, giờ ta chỉ là một phàm nhân yếu ớt. Ta tuyệt vọng không ngừng đổi chân nhảy nhót, mùi thịt nướng lan tỏa khắp không gian. Thôi, cũng phải nói thật, thịt nướng này là, chân ta, không ngờ lại có mùi thơm. Xung quanh là biển lửa mênh M, O, N, G vô tận. Chỉ có con đường dài đầy than hồng này là có thể đi đến dòng sông phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ phải cứ thế chịu đựng sự thiêu đốt của nghiệp hỏa? Vậy chẳng phải cửa ải này là để so xem ai có lớp da chân dày hơn sao? Nếu nói về độ dày của da chân, ở nhân gian ta không dám chắc. Nhưng trên trời này, ta chắc chắn đứng thứ nhất. Không đúng, nhất định phải có huyền cơ gì đó. Phải nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Nếu không, e là ta sẽ bỏ mạng ở đây mất. Ta như người mất trí, vừa nhảy lò cò về phía dòng sông, vừa cố nghĩ ra câu trả lời. Đột nhiên, ta sững lại một chút, hình như vừa rồi có một viên than đỏ lại. Lạnh, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt, ta liều mình nhảy ngược lại, tìm được viên than đỏ ấy. Ta nhặt nó lên, tiếp tục chạy trên lửa, mắt không rời hòn than đỏ kỳ lạ kia. Bỗng nhiên, đầu óc ta lóe sáng, sau khi dẫm lên hòn than lạnh thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, ta cuối cùng cũng hiểu ra. Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoài. Hóa ra, đây chính là vị trí được sắp xếp theo trận đồ bát quái. Khảm là nước, ứng với phương Bắc, dòng sông cũng là nước, nên phương hướng đó chính là Khảm. Ly là lửa, ứng với phương Nam, than hồng lạnh lẽo thuộc Khảm, nằm ở phương Bắc. Chỉ cần xác định được một vị trí Khảm, ta có thể dựa vào bát quái đồ để tìm ra vị trí Khảm tiếp theo. Chỉ cần đi theo trận pháp này, những hòn than đỏ phía trước sẽ đều lạnh ngắt, ta sẽ không phải chịu đau đớn vì nghiệp hỏa thiêu đốt nữa. Ta làm theo cách đó, quả nhiên mỗi bước chân đều đặt lên than lạnh. Kéo lê thân thể nóng hổi, cuối cùng ta cũng chạy hết con đường lửa, đến bên bờ sông. Lúc này, hơi thở của ta cũng mang theo mùi thịt nướng, chỉ muốn nhảy ngay xuống sông cho mát. Nhưng khi nhìn rõ dòng nước đen ngòm cuồn cuộn kia là gì, ta hoàn toàn mất hết ý định nhảy xuống. Thật khủng khiếp, thứ đang cuộn trào trong đó không phải nước, mà là những khuôn mặt người đang chìm nổi. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt từ những cái miệng dữ tợn kia, quanh quẩn trên mặt sông. Cách chương